Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 431, góc chuyện audio.com, chương 431, chúng kế Diệp Linh đưa Hạ Tịch Quán đi, hai người lên chiếc Ferrari, rất nhanh đã biến mất. Lục Hàn Đình đứng tại chỗ nhìn về hướng chiếc xe, thể thao biến mất, anh biết Diệp Linh rất oán giận. Mình, vừa rồi cô ấy còn mắng chửi anh, nhưng thời, khắc này cũng chỉ có cô bạn thân Diệp Linh ở bên. Cạnh cô có lẽ sẽ bớt khổ sở hơn, rất nhanh nỗi đau ấy rồi cũng sẽ biến mất. Lục Hàn Đình rên một cái tiếng, vàng trán và ra mồ hôi lạnh. Lục Tổng, chúng ta mau trở về bệnh viện thôi. Miệng, vết thương của anh phải tĩnh dưỡng, hơn nữa thương. Thế kia liên quan đến chuyện trọng đại, lão phu nhân. Đã mời đoàn đội chuyên nghiệp y học qua đây trị liệu. Cho anh rồi, thư ký Nghiêm Thiên nhanh chóng chạy tới. Lục Hàn Đình tổn thương ở chỗ hiểm, lão phu nhân rất lo lắng, bà gọi đoàn đội qua đây trị liệu ngày hôm. Này bác sĩ đều không đồng ý anh ra ngoài, nhưng anh vẫn cứng đầu đến. Thương thế của tôi không cần nói cho Hạ Tịch Quần, tôi không muốn bất luận kẻ nào ở trước mặt cô ấy nói. Lung tung một chữ thư ký Nghiêm, anh hiểu không? Đôi mắt dài hẹp thâm trầm sắc bén của Lục Hàn Đình. Quét tới, Nghiêm Kiên nhanh chóng gật đầu, vâng chủ tịch trở về đi. Lục Hàn Đình vào chiếc limo sang trọng, lúc này điện thoại trong túi anh vang lên, là Hạ Nghiên Nghiên gọi. Lục Hàn Đình không có biểu cảm gì, giữ ấn đường. Anh tuần phủ một tầng xương lạnh như băng, chuyện thứ ba anh đã hoàn thành, về sau Hạ Nghiên Nghiên đã không còn bất kỳ quan hệ gì với anh rồi. Lục Hàn Đình động tay, trực tiếp kéo số Hạ Nghiên Nghiên vào danh sách đen. Lục Tổng, anh có muốn phái người xử lý hai mẹ con? Lý Ngọc, Lan Hạ Nghiên Nghiên này xong không? Nghiêm Kiên thấp giọng dò hỏi. Lục Hàn Đình quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa, sổ, lãnh đạm cong lên đôi môi mỏng, không cần tôi. Tin tưởng Hạ Tịch Quán chẳng mấy chốc sẽ giải quyết hết bọn họ. Hạ gia, Hạ Nghiên Nghiên không gọi được Lục Hàn Đình cô, ta biết Lục Hàn Đình đã kéo cô ta vào danh sách đen rồi, cô ta tức giận ném điện thoại lên ghế sofa. Lúc này Lý Ngọc Lan đi tới, sắc mặt vui mừng kích. Động nói, Nghiên Nghiên, nói cho con biết một cái tin tốt, vừa rồi mẹ nghe được Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán đã đến cục dân chính ly hôn đấy. Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng nhảy dựng trên ghế, sofa, gương mặt kinh hỉ, thật vậy chăng, bọn họ thực sự ly hôn. Lý Ngọc Lan chắc chắn gật đầu, vô cùng chính xác. Đó, giấy ly hôn đã nhận hết rồi, Nghiên Nghiên con. Trao lần đầu cho Lục Hàn Đình, là, người đàn bà của, cậu ta chỉ cần con cố gắng thêm chút nữa, con chính là Lục phu nhân. Nhắc tới lần đầu, Hạ Nghiên Nghiên có chút không vui, bởi vì Lục Hàn Đình căn bản cũng không chạm vào cô ta. Cô ta lấy được liều thuốc kích tình mãnh liệt nhất lúc. Đó Lục Hàn Đình đã đè cô ta xuống giường, đã đem. Cô ta trở thành Hạ Tịch Quán, anh đã ý loạn tình mê rồi, nháy mắt sẽ thành công. Thế nhưng Lục Hàn Đình đột nhiên bước ra đi phòng, tắm, không biết anh dùng biện pháp gì, vậy mà chịu đựng qua liều thuốc này. Chung quy, nghị lực của Lục Hàn Đình người đàn ông này không thể phá vỡ, với khả năng tự chủ mà người thường không thể sánh được thâm trầm đến đáng sợ, kế hoạch của cô ta đã thất bại. Không còn cách nào, cô ta chỉ có thể tự mình động thủ tự phá màng trinh của mình. Nhưng bây giờ nghe được tin tức bọn họ đã ly hôn, Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần cô ta cố gắng thêm một chút nữa thôi, cô ta chính là Lục phu nhân. Cách chương.